mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, cẩn thận một chút 28, Thẩm Nhiên nghĩ nghĩ, nói, trực tiếp theo ngã tư đường lao ra đi là không có khả năng. Chúng ta theo lâu đàn xuyên không đi, chỉ có thể như vậy, những người khác đều nghĩ không ra. Rất tốt biện pháp, đối hắn này phương hướng đều không ý kiến gì. Tang thi đã càng ngày càng gần, đồng dạng đất rung núi chuyển cảm giác lại tiến đến. Thẩm Nhiên nhìn nhìn bốn phía, tuyển một cái phương hướng thủ nhất chiêu, đi, hướng bên kia, lời còn chưa dứt đại gia liền đã hướng hắn chỉ phương hướng chạy tới. Hoàng tử Dương bọn họ thấy, cũng ào ào chạy nhanh đuổi kịp, Tang thi tới thời điểm không có trước tiên đến truy bọn họ. Bởi vì phía trước bị Lâm Sở Mộng chém chân nhân bắt bọn nó hấp dẫn đi qua. Thẩm Nhiên Trương Duyệt còn chính mình đội ngũ nhân, cấp tốc trèo lên lâu sau, đánh vỡ cửa sổ theo này đống lâu nhảy đến một khác đống lâu. Hoàng tử Dương không thể tưởng được khác thoát đi biện pháp. Liền mang theo mọi người cũng học bọn họ bộ dáng, cũng luôn luôn đi theo Thẩm Nhiên đội ngũ phía sau. Chính là, xem hai đống lâu trong lúc đó khoảng cách, kỳ thật cũng không tính rất xa. Chỉ có hai thước, nhưng là độ cao là 9 tầng cùng 8 tầng cao nhà lầu. Hắn có chút túng, nhanh khiêu a, Lâm Sở Sở gặp Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên đội ngũ đều nhanh muốn vung điệu bọn họ. Lại nhìn đến hắn còn tại do dự, nhất thời thúc giục, trong lòng lại mắng thầm, quang có hùng khí cũng là túng đảm, đồ vô dụng. Lục Tử Phong thấy, tiến lên đi qua lôi kéo hắn. Dùng làm thả người nhảy dựng a, Hoàng tử Dương kinh tâm kêu to lên. Thẳng đến hai chân rơi xuống đất mới thu hồi tâm thần. Nhẹ nhàng thở ra, những người khác cũng đi theo lục tục nhảy xuống tới. Chính là theo lầu 9 nhảy đến lầu 8. Lại là dị năng giả. Dị năng giả lại mang theo người thường hoặc là bị thương. Khó khăn cũng không có bao lớn. Chính là Hoàng tử Dương vừa rồi kêu to kia một tiếng. Kinh động dưới lầu tang thi, chúng nó ăn xong cái kia bị chém chân nam nhân sau. Ngẩng đầu ao đi xuống, không có đồng tử ánh mắt vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Cái mũi lại ở tứ nhập không ngừng khứu, rất nhanh liền phát hiện bọn họ này phương hướng. Lâm Sở Sở là cuối cùng một cái nhảy xuống, nàng âm thầm khinh thường quét Hoàng tử Dương liếc mắt một cái. Lại nói, còn không mau điểm đuổi kịp bọn họ, tang thi đã phát hiện chúng ta, nếu không đi sẽ chờ làm tang thi nhóm bữa tối, nghe vậy. Hoàng tử Dương cũng không lại túng, hắn hít sâu một chút, hướng tới Thẩm Nhiên Trương Duyệt rời đi phương hướng lại đuổi theo. Lần này không lại là nhảy lầu, bởi vì đối diện kia đống lâu so với bọn hắn sở đứng kia đống cao vài tầng. Khoảng cách cũng càng thêm khoan vài thước. Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt là lấy dùng này nọ đánh vỡ đối diện kia tầng phòng ở cửa sổ kính. Sau đó phát né một căn dây thép tác đi qua, tiếp hai tay thay phiên cầm lấy dây thường đi qua. Này khó khăn so với vừa rồi còn muốn đại. Hoàng tử Dương lá gan là lớn mạnh, nhưng là này khó khăn thật sự nan đến hắn. Điều này làm cho chúng ta thế nào đi qua nha? Xem Thẩm Nhiên Trương Duyệt kia đội nhân đã lục tục sắp tới đối diện, hắn sốt ruột đều nhảy lên chân đến. Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong thấy cũng nhíu mày, không có biện pháp, này đối với bọn họ mà nói cũng giống nhau là rất khó. Nhưng là bất quá đi trong lời nói, phía dưới là một cái đường cái, trên đường chi chít ma mật không phải tang thi chính là biến dị động vật. Hiện tại đã có nhiều chỉ tang thi cảm giác được bọn họ chỗ nơi. Vọt vào lâu chuẩn bị lên đây, Lâm Sở Sở nghĩ nghĩ, sau đó hướng bốn phía nhìn nhìn, nhìn đến có một đống tạp vật địa phương đi rồi đi qua. Phiên phiên liền cầm lấy theo trong không gian xuất ra phía trước trong lúc vô ý thu thập đến mấy. Đem phẳng chân còng tay xuất ra, một phen giao cho Hoàng tử Dương, một phen giao cho Lục Tử Phong, còn lại mấy đem liền giao bên cạnh một dị năng giả nhường hắn cầm phân. Về phần có thể hay không phân vân nàng sẽ không quản. Hoàng tử Dương tiếp nhận phẳng chân còng tay. Trong lòng có chút nghi hoặc, ai sẽ đem nhiều như vậy còng tay để ở tạp vật đôi lý đi. bất quá lúc này cũng không thời gian nhường hắn suy xét. Có này còng tay hắn cũng yên tâm hơn, bắt nó đặt tại dây thép tác thượng, hai tay nắm lấy hai cái hoàn, dưới chân dùng sức nhất đạp, liền trượt đi qua. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.